Chương 111, hỏi thăm hai sự kiện. Một chữ chi nộ, mang theo Tiêu Vân vương giả chi uy. Có vương giả tư cờ hờ ơ tờ võ giả, trăm trong vạn người mới hiện lộ ra một người. Tiêu Vân tản mát ra uy nghiêm cùng ngạo nghễ, xa không phải chỉ là một cái cựu tinh cổ linh nhân có thể địch nổi. Cái này bên trong, vô luận hắn là một tông thiên tiêu, vẫn là một cái bộ lạc trưởng tử, đều muốn tại vương giả chi uy hạ run rẩy. Bỡ rẹn đã chỉ là cựu tinh cổ linh nhân, coi như Tiêu Vân gầm thét trong lời nói, không có trộn lẫn uy áp, bỡ rẹn đã cũng sẽ bị Tiêu Vân gầm thét chấn thương, huống chi hiện tại một trong chữ, mang theo vô thượng uy áp cùng bá khí, càng không phải là bỡ rẹn đã có thể chống cự. Chỉ gặp bỡ rẹn đã thân thể lung lay ba lắc, trong đầu đều là Tiêu Vân lối ra lan chữ, cái này một chữ đem hắn sắc mặt chấn trắng bệnh như tờ giấy, trong chốc lát phun ra ba ngụm máu tươi. Lay động thân thể không khỏi lui 7-8 bước. Cái này vẫn chưa xong, khi bờ rẹn đã vừa mới đứng vững vàng thân thể, trong cơ thể lập tức chuyển ra phanh một tiếng vang trầm. Chỉ gặp bờ rẹn đã lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản cựu tinh cổ linh nhân thực lực, vờ ơ y ma ngã rơi xuống bát tinh. Một chữ đánh rách tả tơi một người đan điển, liền xem như hô duyên thiên, cùng đa phổ gia tộc lão tổ đa phổ thanh thiên, đều không thể làm đến. Sắc mặt trắng bệnh bờ rẹn đã, tay phải bôi dưới khỏe miệng, túi đầu nhìn về phía lòng bàn tay huyết thủy, lúc này căm tức nhìn Tiêu Vân mở miệng, ngươi dám đả thương ta. Tiêu Vân thần sắc âm trầm vô cùng, hơi thở lạnh lùng hừ một cái, thời gian ba cái hô hấp, nếu không đi, vậy cũng chớ đi. Tiêu Vân trên thân phát ra vương giả uy áp, trực tiếp diệt sát đi bờ rẹn đả ngạo nghệ vênh váo hung hăng. Với lại Tiêu Vân căn bản vốn không cho bờ rẹn đả mảy may thể diện, lời nói chưa rơi liền nói ra một hơi. Một hơi chỉ là một cái hô hấp thời gian, chỉ gặp bờ rẽn đã phẫn nộ nhìn xem Tiêu Vân, vờ ơ y ma cũng không lui lại đảo vong. Hai hơi, Tiêu Vân thần sắc âm hàn đến cực hạn, đồng thời con ngươi lập tức dần hiện ra sắc cơ. Bờ rẽn đã cắn chặt hàm răng, trên trán đã dịn mồ hôi, hiển nhiên là Tiêu Vân mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Hai hơi đã qua, Tiêu Vân hướng về phía bờ rẽn đã quỷ dị cười một tiếng, nhạt nói, ba hơi. Ngay tại ba hơi nói ra trong nháy mắt, bờ rẹn đã nắm chặt song quyền cạc cạc vang lên, gấp vội vàng xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu thất tại trong rừng. Tiêu Vân vung lên trong tay phải phương thiên kích, nhìn về phía bờ rẹn đã chạy trốn bóng lưng, trong mắt dần hiện ra trào phúng, hơi thở hừ lạnh một tiếng. Tiêu Vân cũng không phải là hù dọa bờ rẹn đã, mà là thật động sát cơ. Theo Tiêu Vân, hổ dữ cũng không ăn thịt con, bờ rẹn đã sở tác sở vi, người người có thể chu diệt. Khi bờ rẹn đã triệt để tiêu thất tại trong rừng, Tiêu Vân tựa nở dê phương thiên kích thả về tới trong túi càn khôn. Mà tại Tiêu Vân phía sau tay cụt bờ răng đi, ngu ngơ nhìn xem ca ca tiêu thất địa phương, sau đó lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Đây là thật ra bờ răng đi giơ lên tay phải, lấy tay lưng vuốt vuốt hai mắt, trong miệng nghi hoặc thì thảo, hiển nhiên còn không quá tin tưởng đây hết thể là thật. Khi xác định ca ca bờ rẹn đã thật đi, bờ rằng đi nhìn xem cùng mình niên kỷ tương tự thiếu niên, tay phải run rẩy trụ, miễn cưỡng rời bóng nhúc nhích thân thể, quỳ gối Tiêu Vân sau lưng. Tiên bối, xin nhận bờ rằng đi cúi đầu. Bờ rằng đi tay phải trống, quỳ trên mặt đất cho Tiêu Vân dập đầu một cái. Cổ thiên đại lục bên trên, cường giả vi tôn, vũ lực đoạt thiên hạ. Cho dù bờ rằng đi niên kỷ hơi lớn qua Tiêu Vân, cũng muốn xưng chi Tiêu Vân vì tiền bối. Tiêu Vân chậm rãi quay người, thở dài một tiếng đi vào bờ rẳng đỉ trước người, sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một cái bình thuốc, lấy ra ba hạt phục thương đan, đưa cho bờ rẳng đỉ nói ra, nuốt vào. Bờ rẳng đỉ nhìn xem Tiêu Vân trong tay đan dược, đen lông mày hơi nhíu lại, nhưng là sau một khắc, phải tay cầm lên Tiêu Vân trong tay đan dược, không có một chút do dự nuốt vào. Khi bờ rẳng đỉ ăn hết ba hạt đan dược về sau, Tiêu Vân vừa nhấc tay phải, ngón trỏ sờ nhẹ bờ rẳng đỉ mi tâm. Thanh trong đan điển linh khí nồng nặc, thông qua ngón tay truyền tống cho bờ rằng đi. Mặc dù Tiêu Vân không có tận mắt thấy bờ rằng đi huynh đệ hai người xảy ra chuyện gì, nhưng là từ bờ rằng đi tổn hại kinh mạch, cùng khô kiệt đan điển, Tiêu Vân đã đoán được, bờ rằng đi đoạn đường này đào vong, nhận hết khó có thể tưởng tượng tra tấn. Giờ phút này, liên tục không ngừng linh khí tràn vào bờ rằng đi trong cơ thể, phối hợp với phục thương đan, cấp tốc khôi phục bờ rằng đi bị hao tổn kinh mạch. Đồng thời, bờ rằng đi bị chặt rơi cánh tay trái vết thương, nguyên bản không ngừng hướng ra phía ngoài chạy xuôi huyết thủy, lúc này ở đan dược và linh khí chữa trị dưới, vậy đình chỉ dẫn ra ngoài hủy hệ tờ gì cờ hở. Quá trình này kéo dài đến hơn 10 phút, khi bờ giảng đi sắc mặt khôi phục một điểm huyết sắc, vết thương vậy không đang chảy máu về sau, Tiêu Vân thu hồi tay phải. Bờ giảng đi từ dưới đất đứng lên thân, tay phải đụng chạm một cái cánh tay trái chỗ vết thương, thân thể khẽ run lên. Đi qua Tiêu Vân truyền tống linh khí, lại thêm đan dược tác dụng. Bờ giảng đi lúc trước nhận được thương đa khôi phục 7-8 phần, nhưng là cánh tay trái vết thương, chỉ là khôi phục một tầng da, nhẹ nhàng đụng một cái vẫn có chút đau. Tiền bối, hôm nay ân cứu mạng, bờ giảng đi ghi nhớ trong lòng. Mong rằng tiền bối theo ta đi bộ lạc, để cho phụ thân ta ở chửa cờ mặt đáp tạ. Bờ giảng đi xoay người cung kính cúi đầu, mở miệng nói ra. Tiêu Vân trầm mặc một lát, tựa nở dê bình thuốc đưa cho bờ giảng đi, cười nhạt lắc đầu. Bộ lạc thì không đi được, ta còn có việc trong người. Tiêu Vân thu hồi tay phải đọc ngược sau lưng, nhặt nói mở miệng. Tiêu tiền bối, ngài nhất định phải đi bộ lạc ngồi một chút, cho dù là nghỉ ngơi mấy ngày, cũng tốt để cho ta cùng cha hai người chiêu đãi một phen, để báo đáp ngươi ân cứu mạng. Bỡ răng đi hoàng hồn, gấp vội mở miệng. Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, trầm tư một lát, đột nhiên nhớ tới mấy món sự tình. Bỡ răng đi. Vừa rồi ta vẫn giấu kín trên tàng cây, mấy người các ngươi nói chuyện, ta cũng nghe đến một chu tờ Tiêu Vân lời nói một trận, hơi trầm tư một lát, nói lần nữa, ta cứu ngươi không phải là vì để ngươi báo đáp, nếu là ngươi nhất định phải báo ân, có thể giúp ta hai cái sự tình. Bỡ rằng đỉ hai con ngươi lóe lên, gấp vội vàng nói, tiền bối có việc nói thẳng, chỉ cần Hàn Sơn bộ lạc có thể làm được, ta bỡ rằng đỉ nhất định tận tâm tận lực. Tiêu Vân gật đầu cười, mở miệng nói ra, ta lần đầu tiên tới đảo Tâm, đối đảo Tâm địa vực cũng chưa quen thuộc, ngươi có thể chuẩn bị cho ta một chương đảo Tâm địa cầu. Bờ giảng đi đen lông mày nhíu một cái, mặt bên trên lập tức dần hiện ra một tia khó xử. Không biết chuyện thứ hai là chuyện gì, bờ giảng đi không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi thăm về chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai này, là giúp ta tìm kiếm ba người. Tiêu Vân từ trong túi càn khôn xuất ra bút giấy, xoát xoát điểm điểm vẽ ra hai tấm chân dung. Sau đó ném cho bờ rẹn đã nói ra, vẽ lên cha con hai người, với ta mà nói rất trọng yếu. Mặt khác, ngươi cũng đã biết đảo lòng có vị thiên ma chân quân. Thiên ma chân quân ngươi tìm hắn làm cái gì? Chuyên chú nhìn xem chân dung bờ rằng đi, còn sót lại tay phải run lên bần bật. Ngươi biết hắn ở nơi nào? Tiêu Vân hai con ngươi lóe lên, đã từ bờ rằng đi hoảng sợ trên khuôn mặt, phân tích ra hắn nhất định là biết đạo thiên ma chân quân ở nơi nào. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.